Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1668, chương 1666, tăng lên. Dịch Thiên Vân không thèm để ý Tà Hoàng đang làm những gì. Hắn chính mình liền bay trở về, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm, đây đều là ta lấy được chiến lợi phẩm. Đều là từ Tà Hoàng trên thân vơ vét tới. Dịch Thiên Vân bày ra từng đống chữ vật giới chỉ. Bên trong có đều là các loại thiên thần linh bảo. Còn có các loại hạch tâm bực này đại thủ bút. Để may mắn thiên thần các nàng đều cảm thấy không còn gì để nói, các nàng tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể từ Tà Hoàng trên thân nhổ lông. Mà lại Tà Hoàng còn thua thiệt lớn. Không riêng chết không ít cường giả, còn hao tổn không ít bảo vật, thật sự là đại xuất huyết, lực lượng của ngươi quá mạnh đi. Thật là trung vị thiên tôn cấp đừng. Vận rủi thiên thần chưa từng gặp qua Dịch Thiên Vân thực lực. Bao quát may mắn thiên thần cũng chưa từng gặp qua, vừa mới chính thức nhìn thấy thời điểm. Đều bị sợ ngây người, lực lượng kinh khủng. Sợ là ngay cả các nàng đều khó có thể chịu đựng, vì thế Dịch Thiên Vân vừa trở về lúc. Các nàng đều lặp đi lặp lại nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân. Muốn từ trên người hắn nhìn ra những thứ gì đến, nhưng mà cái gì cũng nhìn không ra. Vẫn như cũ là trong lúc này vị thiên tôn tu vi. Không có biến hóa chút nào, không có thiên thần cấp bậc khí thế. Cũng không có thiên thần cấp bậc tu vi. Lại có thể công kích giết chết trung vị thiên thần. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, các nàng trước đó đều chưa từng gặp qua Dịch Thiên Vân lực lượng, hiện tại thấy được, mới biết được Dịch Thiên Vân chưa hề nói khoác lác cái thế lực này. Giao cho hắn đến bảo hộ là được rồi, thật là trung vị thiên tôn tu vi. Chẳng lẽ các ngươi đều cảm ứng không ra? Dịch Thiên Vân buông tay cười cười nói, cảm ứng ra tới. Nhưng thật không tin. Ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không ẩn giấu tu vi. Mới để cho chúng ta không nhìn ra, may mắn thiên thần nhìn từ trên xuống dưới hắn. Đều hận không thể bắt hắn lại hào hào dò xét thể nội tu vi, thật không? Tu vi của ta đúng vậy như thế, Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai. Chợt cười nói, so với cái này, ta chỗ này có nhiều như vậy tư nguyên. Các ngươi có biện pháp gì tốt? Có thể làm cho thế lực của ta hơi xây dựng thêm phía dưới a. Nhiều như vậy thất phẩm hạch tâm, hắn chắc chắn sẽ không để tam giới đều hấp thu đi. Cái kia cũng quá mức tại lãng phí, muốn tăng cường tự thân thế lực. Khẳng định đúng vậy bố trí xuống dưới, xếp vào đến các loại bên trong hành tinh bộ. Dạng này tu luyện liền sẽ làm ít công to, cái này hai chúng ta phi thường lành nghề. Vậy liền để chúng ta tới đi giúp ngươi đi. Vận rủi thiên thần các nàng hai mắt tỏa sáng. Cuối cùng có chuyện có thể làm nhiều như vậy thất phẩm hạch tâm. Thật đúng là đại thủ bút. Tạo dựng lên về sau, tam giới thần vực nhất định có thể tăng lên một mảng lớn. Ngoại trừ cái này hạch tâm bên ngoài, còn có một đống lớn thiên thần linh bảo. Những này Dịch Thiên Vân đồng dạng cực kỳ hào phóng lấy ra. Cho may mắn thiên thần chọn tới nơi này giúp hắn làm việc, chắc chắn sẽ không thua thiệt đợi các nàng. Tuy nhiên các nàng cũng đừng, những thiên thần này linh bảo tuy nói không tệ, nhưng các nàng đều không cần, đều có chính mình thiên thần linh bảo, liền không cần còn lại thiên thần linh bảo, huống hồ cái này Tà Hoàng cho thiên thần linh bảo căn bản đúng vậy tương đối bình thường, làm sao lại cho hàng tốt tới. Liền ngay cả thất phẩm hạch tâm đều là cho tương đối nhỏ, có thể nói là nhỏ dẫn tới cực điểm. Nếu như nói Tà Hoàng trên thân không có bảo vật, đó là không có khả năng. Thất phẩm hạch tâm phòng trừng đều không biết có bao nhiêu khỏa, thậm chí ngay cả bát phẩm tầng thứ phòng trừng đều sẽ có. Đến tại cửu phẩm tầng thứ, cái kia liền không nói được rồi. Đương nhiên, như thế nào nhỏ đều xem như thất phẩm hạch tâm, tổng hợp tầng thứ vẫn là không thấp, đã cũng đừng. Vậy thì lưu đến ta về sau dung hợp bảo vật của mình dùng, Dịch Thiên Vân ánh mắt chuyển rời đến thiên cơ thần phiến bên trên, nếu là đem những thiên thần này linh bảo đập xuống, ngược lại là có thể khôi phục không ít uy lực. Đi theo hắn không do dự, liền tiến hành dừng lại đập mạnh, đem không ít vật liệu đều cho nện ở thiên cơ thần phiến bên trên. Thứ này coi như không tệ, bởi vậy vẫn là đáng giá một đập. Tại liên tục nện phía dưới mấy kiện thiên thần linh bảo về sau, thiên cơ thần phiến cấp tốc khôi phục lại, mặt ngoài khung xương còn có mặt quạt đều cấp tốc chữa trị. Tới đảo mắt giữa liền cho chữa trị đại bộ phận, cái này đều là thiên thần linh bảo phẩm cấp cao như vậy, coi như kém thế nào đi nữa kinh đều là thiên thần linh bảo. Tại dừng lại đập mạnh dưới vẫn có thể chữa trị cái ngũ thành hiệu quả, rất nhanh liền vọt tới hạ vị thiên thần linh bảo cực hạn tầng thứ. Nếu như tiếp tục đập xuống, cái kia liền có thể khôi phục đại bộ phận uy lực, thậm chí có thể khôi phục lại điên phong trạng thái thượng vị thiên thần linh bảo. Chỉ là cần muốn trả ra đại giới cực kỳ cao, cần không ít trung vị thiên thần linh bảo, hoặc là thượng vị thiên thần linh bảo mới có thể chữa trị đến đây. Ánh sáng là dựa vào hạ vị thiên thần linh bảo, căn bản là rất khó chữa trị trở về vốn là bộ dáng, biến thành hạ vị thiên thần linh bảo a. Dịch Thiên Vân nhìn lấy này thiên cơ thần phiến uy lực tăng lên trên diện rộng, chỉ là mang tới vấn đề chính là hắn không có cách nào chân chính lợi dụng. Muốn phát huy ra mạnh nhất hiệu quả, tự nhiên cần thiên thần lực, hắn hiện tại vẫn là thiên tôn lực lượng, chỉ có thể đơn giản lợi dụng một nửa lực lượng, xem ra không sai biệt lắm, cũng là nên hào hào tăng lên phía dưới chính mình. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, vẫn là để chính mình đột phá đến thượng vị thiên tôn đi. Không phải vậy không có cách nào luyện chế thượng vị thiên tôn linh bảo. Có được ba kiện thuộc vu tự mình thiên tôn linh bảo mới có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Hắn không có khả năng một mực đợi ở chỗ này, ở bên ngoài liền không có cách nào lợi dụng tín ngưỡng lực, bởi vậy cần phải thật tốt tăng lên chính mình. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, liền hảo hảo tăng lên, đồng thời luyện chế thượng vị thiên tôn linh bảo. Chờ Tà Hoàng rời đi về sau, đúng vậy, hắn đại khai sát giới thời điểm, cho ta thăng cấp. Đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá thượng vị thiên tôn giai đoạn trước tu vi. Khấu trừ một mảng lớn kinh nghiệm về sau, Dịch Thiên Vân đột phá đến thượng vị thiên tôn tu vi. Kỳ thực hắn còn có thể tiếp tục đột phá xuống dưới, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, vẫn là đè ép tu vi. Tổng là một chuyện tốt, cuối cùng tại đột phá đến thượng vị thiên tôn. Vậy bây giờ bắt đầu luyện chế thượng vị thiên tôn linh bảo a. Dịch Thiên Vân lập tức bắt đầu đem từng đống vật liệu cho nện vào đến, bắt đầu thai nghén thượng vị thiên tôn linh bảo. Không riêng gì vật liệu, ngay cả một số thiên tôn linh bảo hắn đều dừng lại đập mạnh đi vào, đồng dạng có thể làm luyện chế vật liệu. Dù sao ném vào đến liền có thể chậm rãi hòa tan hết, sau đó hóa thành tài liệu một bộ phận, chỉ là như vậy sẽ phi thường lãng phí. Có nhiều thứ đều không cách nào hảo hảo lợi dụng, nhưng Dịch Thiên Vân chính là như vậy, nhiều tiền lắm của đại bộ phận bảo vật tùy tiện nện, chỉ cần có thể tăng lên, hắn liền sẽ không có nửa điểm keo kiệt. Tại dừng lại đập mạnh phía dưới, Dịch Thiên Vân liền nguyên địa đánh ngồi xuống, bắt đầu uẩn dưỡng. Tà Hoàng vẫn như cũ là ở bên ngoài còn quấn vờn quanh tầm vài vòng về sau, hắn phát hiện căn bản không có nửa điểm sơ hở, đừng nói là tìm sơ hở, ngay cả trận nhãn không có cái gì, đây chính là lão thiên cho chiếu cố a. Đến tột cùng là thế nào làm được? Tà Hoàng bộ mặt co lại, xem ra kế hoạch chỉ có thể chậm lại, thật là đáng chết, làm sao ở cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện loại vấn đề này. Tà Hoàng tức giận một quyền nện ở hộ cháo bên trên, đi theo lại là phản bắn trở về, đánh tới hướng chính mình tiếng gầm gừ phẫn nộ, lại là hướng bốn phía truyền ra.